Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1021 mới gặp. Góc truyện audio.com. Thời gian hướng phía sau lùi lại 2 giờ, Chu Diệp nhìn mình trước mặt. Cái này nắm giữ một đầu nhu thuận mái tóc đen dài. Ngủ như thế ăn tường thiếu nữ xinh đẹp. Có một loại giờ khóc giờ cười cảm giác, ta chỉ là cần một chút phu sư thế giới tư liệu mà thôi, Chu Diệp thở dài. Nhìn một chút đứng tại ngủ say Bella bên người hai cái tiểu nữ bộc. Nói, ta thật không nghĩ tới các ngươi sẽ cho ta như thế một kinh hỉ cái này. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, chủ nhân. Nắm giữ mái tóc dài vàng óng, ba so một dạng khả ái khuôn mặt tiểu nữ bộc thận trọng nói. Chúng ta đối với vu sư thế giới tư liệu nắm giữ thật sự là quá ít, nhất là trong thời gian này vu sư tư liệu càng là thiếu lạ thường. Cho dù là vị này Black tiểu thư, chúng ta cũng là thông qua toàn cầu hệ thống theo dõi tìm được mục tiêu trước mắt, tính toán, Chu Diệp thở dài. Vuốt vuốt mi tâm của mình, chủ nhân thật xin lỗi, nghe được chủ nhân của mình mà nói. Hai cái tiểu nữ bộc thật sự sắp khóc đi ra, các nàng cho nữ bộc chúng bôi nhọ. Các nàng không có cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh, ô ô ô tốt. Hay đi, Annie chủ nhân cũng không có đang trách cứ các ngươi, tử cười đối với hai cái hậu bối nói. Chủ nhân chỉ là đau đầu phía dưới phải dùng dạng thái độ gì đối mặt giáo sư dạy kèm của mình mà thôi. Các ngươi đã làm tốt vô cùng có thật không? Chủ nhân nghe được chính mình lời của tiền bối. Hai cái tiểu nữ bộc mang theo hy vọng nhìn về phía mình tiểu chủ nhân. Can Mao Xiên thật sự đương nhiên là thật. Chu Diệp bất đắc dĩ mỉm cười tự an ủi mình hai cái tiểu nữ bộc. Bất kể nói thế nào các nàng cũng là chính mình nữ nhân. Hơn nữa các nàng vì chính mình bỏ ra các nàng hết thảy. Hắn đương nhiên không đành lòng khiển trách nặng nề các nàng nhiều lắm. Gạt người chủ nhân cũng không có cho chúng ta khích lệ hôn hôn, đúng a, trước đó hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Chủ nhân hài lòng kiểu gì cũng sẽ cho chúng ta khích lệ hôn hôn, hai nha đầu này tự nhìn mình hai cái hậu bối ở nơi đó được một tấc lại muốn tiến một. Thước yêu cầu lấy phần thưởng của mình, hiểu ý nở nụ cười, nữ bộc là thuộc về chủ nhân tài sản riêng. Nữ bộc yêu mình sâu đậm chủ nhân, cái này có gì sai? Nhìn thấy hai tiểu gia hỏa này, nàng liền nghĩ đến chính mình cùng Thu ban đầu là như thế nào dán chủ nhân của mình, ta đương nhiên sẽ không quên phần thưởng của các ngươi, Chu Diệp cười cho hai cái tiểu nữ bộc một người một cái, các nàng mong muốn ban thưởng nhìn xem các nàng hoan thiên hỉ địa cùng chính mình chào hỏi một tiếng phía sau rời khỏi phòng. Toàn bộ trong sảnh ngoại trừ một người ngồi liệt trên ghế salon rơi vào trạng thái ngủ say Bellatrix Black bên ngoài, liền chỉ còn lại Chu Diệp cùng chính mình hai cái thiếp thân nữ bộc. Chu Diệp dò xét vẫn như cũ ngủ ở trên ghế salon vị này Black tiểu thư. Nhìn xem nàng an tường tư thế ngủ, ta đây là vừa đến đã nảy ra Voldemort góc tường sao? Chu Diệp tự nhủ, chủ nhân ta cảm thấy ngài đây là tại cứu vớt đáng thương này, nữ hài tử mặt mỉm cười nói. Dù sao coi như nàng dựa theo nguyên tắc như thế, trở thành tử thần thực tử. Nhưng mà cuối cùng chờ đợi nàng cũng chỉ là Azkaban mấy chục năm lao ngục sinh hoạt tốt a, chỉ mong ngươi là đúng, Chu Diệp thở dài. Kỳ thực hàng này chỉ là đang giả vờ mà thôi, nếu như không phải hắn một mắt nhìn ra Bella bây giờ y nguyên vẫn là thuần khiết. Hắn sớm đã dùng tâm linh khống chế lấy ra làm trong óc nàng hết thảy liên quan tới vu sư thế giới tài liệu. Dù sao tại Chu Diệp lý niệm bên trong, nữ nhân chia làm hai loại. Một loại là chính mình, một loại là người khác, chính mình đương nhiên phải tăng gấp bội che chở. Người khác, khụ khụ, vậy phải xem là cái gì tình huống, đương nhiên sẽ không giống đối với mình nữ nhân như vậy chăm chỉ. Đợi nàng tỉnh, liền gọi ta, Chu Diệp nói. Mang theo Thu cùng tử rời đi căn này tiền phòng, thời gian lần nữa bình thường trở lại tiết điểm, ngươi tốt. Bella tiểu thư, ngươi chính là tương lai ta tư nhân gia sư sao? Tiểu Chu Diệp mở ra thiên thính đại môn, nhìn xem đã tỉnh lại Bellatrix Black, cười vấn đạo, giờ khắc này mị lực hắn toàn bộ triển khai. Tâm linh ám thị toàn bộ triển khai bảo ta Black tiểu thư Bellatrix. Black nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình khả ái tới cực điểm lô tai. Có một loại toàn thân tâm đều được chữa trị cảm giác hắn chính mình thiên sứ giờ khắc này. Bella vẫn là một cái kiên định thuần huyết phu sư lý luận người ủng hộ. Chỉ là trong lòng của nàng, có một cái nho nhỏ ngoại lệ không sai. Hai từ ta liền là ngươi tư nhân gia sư có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Ta tiểu thiên sứ Bella cười nửa ngồi xuống dưới, nhìn ngang Chu Diệp kia đối mê người đôi mắt ôn nhu hỏi. Phải biết, giới thiệu lẫn nhau thế nhưng là tư nhân chương trình học khóa thứ nhất ta gọi Chu Diệp Bella tiểu thư. Chu Diệp trên mặt nhỏ mang tràn ngập mê hoặc tính. Chất ngọt ngào mỉm cười. Phảng phất thật sự giống như một cái hài từ đồng dạng, trên thực tế hắn chỉ là tại ác ý giả ngây thơ mà thôi. Bảo ta Black tính toán Bellatrix Black. Theo thói quen nói đến một nửa lúc, bỗng nhiên cảm giác, thật giống như vậy hô to tên để cho nàng có một loại cùng Chu Diệp càng thêm cảm giác thân cận cho nên. Nàng quyết định tốt a ta khả ái tiểu thiên sứ. Ngươi có thể gọi ta Bella tiểu thư, đương nhiên xem như trao đổi. Ta cũng có thể gọi ngươi Diệp, không thành vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề. Chu Diệp gật đầu cười. Hắn không cẩn thận liếc về Bella cái kia vô cùng sống động một đôi bảo bối nên nói như thế nào đâu. Không hổ là người Bắc Âu loại sao? Từng cái chỗ mã đều quá độ lương hảo chỉ là một điểm. Có thể để cho những cái kia phương đông nữ tính bi phẫn muốn chết. Đối với tiểu Chu Diệp ánh mắt. Bella đương nhiên trước tiên liền cảm nhận được nếu như là một cái nam nhân trưởng thành nhìn như vậy mình. Nàng nói không chừng sẽ lập tức móc ra chính mình ma trượng. Tiếp đó ném một cái không thể tha thứ chú đi qua nhường hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là thuộc nữ phẫn nộ nhưng mà nhìn lén mình chính là trước. Mắt cái này nam, bảy khả ái tiểu thiên sứ mà nói. Bellatrix Black một điểm phát tác ý nghĩ cũng không có. Ngược lại cảm giác có mấy phần thú vị nói thật, Bellatrix Black cảm giác mình cử động hôm nay rất khác thường. Black gia tộc là một đại gia tộc. Bên trong đương nhiên không thiếu một chút cùng Chu Diệp hài tử cùng lứa nhưng mà ngày bình thường. Bella không cảm thấy chính mình có nhiều ưa thích những cái kia hùng hài tử nhóm. Ngược lại đối với hắn nhóm là không có chút nào khách khí. Dùng ma pháp trừng phạt gây sự nghịch ngợm hùng hài tử. Nàng càng phi thường lấy tay, nhưng mà duy chỉ có trước mắt cái này khả ái tiểu thiên sứ nàng nguyện ý dùng tính mạng của mình đi thủ hộ hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười. Bất luận cái gì muốn tổn thương đứa bé này người, đều phải bước qua thi thể của nàng mới có thể. Cách chương.